Eo nhỏ, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tĩnh bên này đưa tới không ít chú ý của người chung quanh. Tiểu tướng kia vốn cũng là nhất thời xúc động mới rút binh khí ra. Giờ phút này, tay cầm chuôi đao, đứng ở nơi đó, có chút không xuống đài được. Vừa không muốn liền cứ như vậy cúi đầu nhận thua, cũng không dám thật sự đối với các nàng làm cái gì. Đúng vào lúc này, phía trước có người truyền lời tới, nói là vương gia hạ lệnh, tiếp tục lên đường. Người này nhìn qua có bộ mặt hiền lành hơn chút, đi tới vỗ vỗ bả vai tiểu tướng kia, thuận thế đem đao của hắn đẩy trở về, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Được rồi, nháo lớn kinh động đến vương gia, ai cũng đều chiếm không được chỗ tốt, nhanh chạy đi dọn dẹp một chút đi. Người nọ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Chu Mụ Mụ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Chu Mụ Mụ cùng Diêu Ấu Thanh đứng ở tại chỗ, mắt thấy binh lính vừa mới còn đang tư tán ở khắp các nơi đang sôi nổi lên ngựa, đội ngũ sắp khởi hành, các nàng lại vẫn là không có thể nhìn thấy Tần Vương. Người khuyên tiểu tướng vừa rồi rời đi, thấy các nàng tựa hồ như thật sự sốt ruột, đi qua nói: Diêu tiểu thư, các ngươi trước lên xe đi, đợi lát nữa ta đi phía trước hỏi Đậu Tử một chút, xem hắn có thể lại đây nhìn xem cho tỷ nữ của các ngài hay không. Diêu Ấu Thanh cùng Chu Mụ Mụ không biết Đậu Tử trong miệng hắn là ai, nhưng nghe hẳn là giống quân y hoặc biết y thuật. Nói cách khác, trong đội ngũ này kỳ thật là có quân y, chỉ là vừa rồi người nọ chưa truyền lời cho bọn họ, không cho người tới xem. Chu Mụ Mụ quay đầu nhìn về phía trước, thấy vừa rồi nháo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chưa kinh động đến người ở phía trước, liền biết mấy chiếc xe của bọn họ nhất định là bị ngăn cách riêng, mà đội ngũ này là Tần Vương, trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ hạ loại mệnh lệnh này chứ? Chu Mụ Mụ ở trong lòng liền bất đắc dĩ, thấy người này chịu hỗ trợ, chỉ có thể gật đầu nói, vậy đa tạ vị tướng sĩ này. Không biết cao danh quý tánh của tướng sĩ là gì. Người nọ vẫy vẫy tay. Ta kêu Phùng Mục, mọi người đều kêu ta là Mộc Đầu. Các ngươi chạy nhanh lên xe đi, chậm trễ lên đường, vương gia thật sự sẽ tức giận. Nói xong quay đầu ngựa trở lại đội ngũ. Chu Mụ Mụ lúc này mới mang theo Diêu Ấu Thanh lên xe. Trên xe, Diêu Ấu Thanh hồng con mắt, không nói lời nào. Bà cho rằng nàng là bị dọa, vỗ về vai nàng nói: Tiểu thư đừng sợ, người nọ chính là nhìn qua thì hung ác, không dám thật sự làm gì đối với chúng ta đó. Nước mắt trong mắt Diêu Ấu Thanh lại ở sau câu nói này lã chã mà rơi xuống, tự trách nói: Thực xin lỗi Chu Mụ Mụ, ta không bảo hộ được các ngươi. Chu Mụ Mụ ngẩn ra, đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực: Tiểu thư nói cái lời nói ngốc gì vậy, nên là chúng ta che chở tiểu thư mới đúng. Diêu Ấu Thanh lắc đầu, là ta không tốt, đều là do ta không tốt. Chủ tớ hai người ôm nhau ngồi trong xe, một người khụt khịt rơi lệ, một người nhẹ giọng trấn an. Chu Mụ Mụ nhìn đại tiểu thư trong lòng ngực, từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, chưa từng ăn khổ, trong lòng đối với tiên đế cùng Tần Vương càng thêm căm hận. Hận tiên đế an bài việc hôn nhân này, hận Tần Vương nhân cùng lão gia không hợp liền giận chó đánh mèo lên đại tiểu thư. Đám nam nhân đó đầy miệng đều là nhân nghĩa đạo đức, giống như chính mình có thể đỉnh thiên lập địa, quay đầu lại thì lợi dụng nữ nhân, lấy nữ nhân ra xả giận, tính là cái bản lĩnh gì? Hai người ở trong xe ngồi một hồi, Phùng Mục liền thả chậm tốc độ ngựa, đi tới bên cạnh xe của bọn họ, cách cửa sổ xe nói: Xin lỗi, Đậu Tử không thể tới. Bất quá ta từ chỗ hắn cầm theo một bình dược, hẳn là đúng bệnh, các ngươi trước cho tỷ nữ kia uống vào thử xem, nếu còn không được ta lại nghĩ cách. Nói xong liền đem dược từ cửa sổ xe ném vào trong. Chu Mụ Mụ tiếp nhận, thầm nghĩ dược này sợ là cũng chưa chắc đã bằng dược mà bệ hạ ban cho. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trước thử xem sao. Liền nói cảm tạ, cho người đem dược này cầm đi cho Lăng Xương uống vào. Cách chương.